Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, sụp đổ Hàn Tuấn Phi. Trên lưng, ta trên lưng thế nào? Cái này cấp 4 thám tử nhíu mày. Có chút kỳ quái quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Vừa nghiêng đầu, hắn liền thấy lưng của mình bên trên. Vậy mà sinh trưởng ra một cái người bù nhìn người rơm này trên mặt. Treo nụ cười quỷ dị. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào hắn. Thảo, cái này đột ngột một màn đem vị này cấp 4 thám tử bị hù mãnh liệt xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong nháy mắt đại não ở vào trống rỗng bên trong. Tại cực độ hoảng sợ dưới, hắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Bất quá cao cấp võ giả tố dưỡng, vẫn là để hắn ngay đầu tiên trở tay một đao chém tới, bá. Lăng lệ đao mang quét ngang mà qua. Cái này ký sinh tại hắn trên lưng người bù nhìn, bị xoắn nát trở thành mấy đoạn. Nhưng là những cái kia vỡ vụn rơm dạ cũng không có mất đi sinh mệnh lực. Rơi vào cái này cấp 4 thám tử trên thân về sau. Vậy mà ngọ nguậy hướng trong thân thể của hắn chui vào cái này khiến hắn muốn rách cả mí mắt. Liều mạng muốn đem những này rơm dạ rút ra. Nhưng là những này rơm dạ cơ hồ cùng huyết nhục của hắn dung hợp lại cùng nhau. Rất khó lấy ra. Cho dù hắn đối nhục thể khống chế độ rất mạnh, lại điều khiển trong cơ thể khí, cũng vô pháp rảo sát những này quỷ dị rơm dạ. Chỉ là một lát do dự, những này dung nhập vào cái kia cấp 4 thám tử trong thân thể rơm dạ. Liền bắt đầu sinh trường. Phía sau lưng của hắn, nhanh chóng ký sinh ra 3-4 người bù nhìn, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường. Một màn này, để chung quanh quốc tế thám tử sắp bị dọa ngất quá khứ thật sự là quá dọa người rồi, đơn giản khiến người ta dùng mình. Những này quốc tế thám tử đều bị dọa đến đứng tại chỗ, động cũng không dám động, chớ nói chi là tiến lên hỗ trợ. Nói đùa, A cấp võ giả đều không giải quyết được quái vật, bọn hắn chạy tới không phải chịu chết sao? Một bên khác, phát hiện điểm này về sau, cái kia cấp 4 thám tử triệt để luống cuống. Hắn du lịch qua các nơi trên thế giới, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này quỷ dị đồ vật. Vị này cao cấp võ giả không biết, giống Trần Mặc dạng này sinh mạng thể, tại Bạch Vũ Tinh liền gọi là quỷ dị. Hai chữ này, hoàn mỹ trình bày loại này sinh mệnh thể đặc tính. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vị này cấp 4 thám tử vung đao hướng phía sau lưng của mình chém tới. A a a, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngạnh sinh sinh đem những này mang theo người bù nhìn huyết nhục đào lên. Những này ký sinh đến một nửa người bù nhìn ngay tiếp theo huyết nhục bị móc ra về sau. Thế mà còn tại trưởng thành. Chuyện quái dị nhất, bọn chúng thế mà trưởng thành vị kia cấp 4 thám tử bộ dáng. Ngay cả thương thế trên người đều giống như đúc. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nơi xa quan chiến Hàn Tuấn Phi toàn thân run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế. Quỷ dị như vậy quái vật. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu như bây giờ trực diện người bù nhìn chính là hắn, vậy hắn chỉ sợ sẽ càng thêm chật vật, càng thêm hoảng sợ. Một bên khác, những cái kia biến ảo thành nhân loại bộ dáng người bù nhìn từng bước một hướng cái kia cấp 4. Thám tử tới gần, chết, đều chết cho ta. Tại to lớn hoảng sợ dưới, cái này cấp 4 thám tử đã mất đi thân là một cái võ giả bình tĩnh. Hắn điên cuồng quơ chiến đao, cuồng bạo đao mang bốn phía quét ngang, đem những người rơm kia chảm vỡ nát. Thế nhưng là những người rơm này phảng phất không chết quái vật, mỗi lần bị chém vỡ về sau liền có thể sinh trưởng ra càng nhiều. Ngắn ngủi vài phút chiến đấu, liền huyễn hóa ra mười mấy cái người bù nhìn, đem cái kia cấp 4 thám tử bao bọc vây quanh. Một bên quan chiến thám tử đã thấy không rõ lắm bên trong tình hình chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể nghe được cái kia cấp 4 thám tử tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục mấy phút đồng hồ sau, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ vô số người bù nhìn bên trong truyền ra. A a a a, cái này âm thanh vặn vẹo kêu thảm, vô cùng thê lương. Chỉ là nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng đến cái này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân trước khi chết là cỡ nào hoảng sợ. Chạy, chạy mau a! Cũng không biết là ai trước hô một cuống họng. Sau đó bốn phía thám tử giống như nổi điên hướng nơi xa bỏ chạy. Người rơm này quái vật, quá kinh khủng, quá quỷ dị, ngoại trừ chạy trốn, bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì đối kháng phương pháp. Chạy trốn trong đám người, cũng bao quát Hàn Tuấn Phi, nhưng là hắn vừa mới quay người. Liền thấy một cái người bù nhìn bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại. Cặp kia tối om con mắt, phảng phất vô tận vực sâu, đem Hàn Tuấn Phi linh hồn đều nuốt vào. Hàn Tuấn Phi trong nháy mắt cứng đờ, to lớn hoảng sợ dưới, thân thể của hắn không thể động đậy chút nào. Vẻn vẹn một ánh mắt, hắn liền bị cướp đi quyền khống chế thân thể, thôn phệ cái kia cấp 4 thám tử hoảng sợ về sau. Trần Mặc khôi phục thực lực một chút, động a, nhanh động a. Hàn Tuấn Phi ở trong lòng điên cuồng gào thét, con Vector Miss Dux người rơm này thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là đối mặt A cộng cấp võ giả, hắn đều chưa từng cảm thụ to lớn như vậy hoảng sợ. Đây là một loại từ sâu trong tâm linh tuôn ra, có thể thôn phệ hết thảy tâm thần, hết thảy tư duy hoảng sợ. Đây không phải quái vật, với lại ta thần, trưởng khống hoảng sợ ta thần. Tại gần như sụp đổ trong nháy mắt, Hàn Tuấn Phi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, sau một khắc người rơm kia thế mà nghiêng đầu đi, không tiếp tục quản hắn. Người bù nhìn rời ánh mắt về sau, Hàn Tuấn Phi khôi phục tự do, hắn tranh thủ thời gian lộn nhào hướng xa xa bỏ chạy. Đã dùng hết tất cả lực lượng, trốn, mau trốn, sẽ chết, không trốn nữa sẽ chết. Hàn Tuấn Phi trong lòng điên cuồng gào thét, cái này tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi, vô số thiếu nữ trong lòng tình nhân trong mộng, còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hàn Tuấn Phi một đường phi nước đại, liều lĩnh chạy trốn, hắn thậm chí đều không làm rõ ràng được mình đã chạy trốn tới địa phương nào. Rốt cục, mỏi mệt tới cực điểm, Hàn Tuấn Phi bị một cái ụ đá đẩy ta một cái, trùng điệp té lăn trên đất, hôn mê đi. Một cái B cấp võ giả, tự nhiên không có khả năng té một cái liền hôn mê. Hắn trước bị Trần Mặc đả thương nặng tâm thần, lại đang chạy trốn hao hết tất cả tinh lực, mới có thể không chịu được như thế. Đoán chừng Hàn Tuấn Phi cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ chật vật đến loại trình độ này a. Hàn Tuấn Phi hôn mê, nhưng là còn có cái khác ở đây quốc tế thám tử là thanh tỉnh. Bọn hắn chạy ra ngoài, tại cực độ hoảng sợ bên trong bấm cấp trên điện thoại, đem chuyện nào thông báo lên. Ngay từ đầu, cấp trên cũng không tin tưởng cái này không hợp thói thường tin tức. Chạy đến một cái kỳ quái người bù nhìn, tùy tiện giết chết một cái cấp 4 thám tử. Đây là tại trò chuyện cố sự sao? Nhưng là liên tiếp mấy cái thám tử đều như thế nói. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức không khỏi sinh ra hoài nghi. Phái người đi hiện trường điều tra một cái. Đợi đến bọn hắn trình diện thời điểm, cũng không nhìn thấy cái gì quỷ dị người bù nhìn. Nhưng là cái kia cấp 4 thám tử, lại bị bày thành người bù nhìn dáng vẻ, đứng sừng sững ở đó trong lúc nhất thời. Toàn bộ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đều bị chấn động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.